Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 15. Mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn. Gái của ông ấy chứ đâu có phải của tôi. Tổng thống Nixon sửa lời Chủ tịch Mao khi họ nói chuyện đùa cợt với nhau trong lần họp mặt đầu tiên tại Bắc Kinh, khi Mao khen Kissinger đã khôn ngoan bảo mật được chuyến đi Trung Hoa để sắp xếp cho cuộc viếng thăm này. Nixon nói thêm, trong ông ta đâu có giống một điệp viên, ông ta là người duy nhất bị quản thúc mà có thể đi Paris 12 lần và đi Bắc Kinh một lần mà không ai hay biết, có lẽ trừ ra hai cô gái. Mấy cô ấy đâu có biết. Kissinger tiếp lời, tôi chỉ dùng chuyện đó để che giấu. Ở Paris à? Mao hỏi. Bất cứ ai sử dụng được cái đẹp làm bình phong phải là nhà ngoại giao giỏi nhất của mọi thời đại. Nixon cười đùa. Vậy là các ông hay sử dụng gái? Mao hỏi. Nixon sửa lời, nói rằng đó là các cô gái của Kissinger. Nếu như tôi mà dùng gái làm bình phong thì đã nguy to rồi. Đặc biệt là trong năm tranh cử như năm nay, Chu Ân Lai họa thêm. Mọi người đều phá ra cười trước khi bắt đầu vào cuộc bàn luận. Đầu xuôi thì đuôi lọt, mới vừa gặp nhau mà đã bông đùa thân mật được như vậy thì chắc là mọi việc sẽ êm ả. Hoa Kỳ đi tìm nhân tình mới. Nhưng đang khi hai ông Nixon và Mao cười thì ông Thiệu cũng cười, mà là cười ra nước mắt. Kể lại về giai đoạn này, Tổng thống Thiệu nói lên tâm tư của ông lúc ấy. Hoa Kỳ đi tìm nhân tình mới, và Nixon đã tìm thấy Trung Cộng. Ông ta không muốn cô nhân tình cũ cứ lẻo đẻo theo mình nữa. Việt Nam bây giờ đã già và xấu xí rồi. Ngoài ông Thiệu, sự kiện Nixon đã táo tợn đảo lộn. 22 năm thù nghịch với Trung Quốc cũng làm cho các nhà lãnh đạo khối tự do ở Á Châu hết sức kinh ngạc. Nhưng làm sao Hoa Kỳ bỏ được cô nhân tình ấy? Tất nhiên là phải làm mọi chuyện cho khôn khéo, phải âm thầm đi từng bước, vì nếu quá lộ liễu thì cả thế giới sẽ cười cho, lại còn địa vị cá nhân nữa. Tổng thống Nixon sắp ứng cử nhiệm kỳ 2. Về việc Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng và bỏ rơi miền Nam thì chúng tôi cũng đã đề cập tới trong hai cuốn sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy và Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập. Nhưng từ năm 2005 tới nay đã có thêm nhiều dữ kiện qua những tài liệu mới giải mật để soi sáng rõ hơn về sự kiện này. Sau khi nghiên cứu những thông tin nội bộ Hoa Kỳ với hồi ký của hai ông Nixon, Kissinger và hồ sơ mật tại Dinh Độc Lập, chúng tôi đã thấy có thể trả lời được ba câu hỏi. Thứ nhất, vào ngày tháng nào đã có sự đảo ngược về chính sách Hoa Kỳ tại Việt Nam? Thứ hai, diễn tiến của hai động tác mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn ra sao? Và thứ ba, phương cách nào để bỏ rơi miền Nam cho êm thấm? Bắt được tay ông Mao, buông ngay tay ông Thiệu. Trước khi lên chức tổng thống, ông Nixon đã tuyên bố cuộc chiến ở Việt Nam là một sự đương đầu, chẳng phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Việt Cộng hay giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng, mà chính là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thật là rõ ràng, Hoa Kỳ đã chiến đấu với Trung Cộng chứ không phải Bắc Việt trên chiến trường Việt Nam. Như vậy, những thành công ở miền Nam cũng chỉ là để phục vụ cho chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Chuyến viếng thăm Bắc Kinh vào tháng 2 1972 của Tổng thống Nixon là thành quả của hai năm bí mật tiếp xúc giữa hai nước. Nixon cho rằng chính sự cứng rắn của chúng ta trong vấn đề Việt Nam đã dọn đường cho chiến lược của Hoa Kỳ, mặc dầu thỉnh thoảng nó cũng gây ra một chút chậm trễ. Kissinger viết trong hồi ký, ông cho rằng chỉ khi Hoa Kỳ tỏ ra mạnh mẽ ở Á Châu thì mới có thể làm cho người Trung Hoa kính trọng. Bởi vậy, lúc này thì chính phủ của ông Mao đã kính trọng Hoa Kỳ rồi, muốn đi tới chỗ hòa hoãn. Ngay từ 1969, năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Nixon vừa đi Midway gặp ông Thiệu để bàn bạc, nhưng lại vừa gửi lời nhắn nhủ Bắc Kinh qua mối lái. Đầu năm 1970 thì hai bên bắt đầu nháy mắt trong một cuộc họp tại Tòa Đại sứ Trung Hoa ở Warsaw, Ba Lan. Vào 20 tháng 1 1970, Đại sứ Hoa Kỳ Walter Stoessel đã bắn tiếng. Hoa Kỳ sẵn sàng xem xét gửi một đại diện sang Bắc Kinh để thảo luận trực tiếp với đại diện của các ngài, hoặc đón tiếp một đại diện của chính phủ các ngài để bàn luận về những vấn đề mà chúng ta có thể đồng ý với nhau. Chúng tôi sẵn sàng xem xét và thảo luận bất cứ ý kiến hay gợi ý nào. Đại sứ Trung Cộng Lê Giang đáp lại, để thực sự cải thiện mối bang giao giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ, những cuộc nói chuyện này có thể tiếp tục ở cấp đại sứ hoặc cao hơn nữa, hoặc qua những kênh khác do hai bên đồng ý. sau khi Tổng thống Nixon tỏ ý là ông muốn thăm viếng Trung Hoa trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Time tháng 10 1970, thì hai tháng sau tín hiệu phúc đáp được phát đi từ Bắc Kinh. Ngày 18 tháng 12 1970, trong một phỏng vấn với nhà báo Edgar Snow của tuần báo Life, Chủ tịch Mao có ý kiến lúc này thì vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ phải giải quyết với Nixon, và chúng tôi sẽ vui lòng tiếp chuyện với ông ta với tư cách một người đi du lịch hay tư cách một tổng thống. Về cuộc phỏng vấn và sự tiếp xúc sơ khởi này, ông Snow thuật lại lời của một nhà ngoại giao Trung Hoa cao cấp nói rằng Nixon đang rời bỏ Việt Nam rồi, gạch dưới do tác giả. Kissinger thuật lại lời này và biết là ông đồng ý với nhận xét này, rồi bình luận thêm. Như vậy thì ở quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh, người ta còn hiểu rõ đường hướng chính sách của Hoa Kỳ về Việt Nam còn hơn là ở công viên của Đại học Harvard, nơi mà sinh viên vẫn biểu tình chống chiến tranh. Chắc là Kissinger muốn nói chống mà làm gì nữa, vì chúng tôi sắp bắt được tay ông Mao, buông tay ông Thiệu rồi. Ngày 10 tháng 5 1971, Kissinger gửi Chu Ân Lai một thông điệp. Tổng thống Nixon đề nghị một cuộc gặp gỡ mật sơ khởi giữa phụ tá an ninh quốc gia, tiến sĩ Kissinger và thủ tướng Chu Ân Lai hay bất cứ quan chức cao cấp nào cũng được. Và cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra tại Hoa Lục. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để bình luận là Hoa Kỳ đâu có phải một nước chư hầu của Trung Quốc mà ông Kissinger phải lần mò đến tận Bắc Kinh để xin gặp gỡ. Tại sao không gặp ở một địa điểm trung lập với hai bên đồng ý? Thêm nữa, quyền hành về ngoại giao thì Kissinger chỉ sau Tổng thống Nixon, tại sao ông lại phải nói với ông Chu là gặp bất cứ quan chức cao cấp nào cũng được? Mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn. Ngày lịch sử 31 tháng 5 1971. Mở cửa chỉ chưa đầy một tháng sau, phúc đáp từ Bắc Kinh đã tới. Ngày 31 tháng 5 1971, chúng tôi nhận được một thông điệp kỳ thú nhưng bí ẩn của ông Hillary, đại sứ Pakistan. Kissinger kể lại, thông điệp này nói tới một bức điện văn dài đang được mang tay đến từ Pakistan. Hillary tin chắc rằng Trung Hoa sẽ chấp nhận trên căn bản đề nghị của chúng tôi. Và đúng như vậy, chỉ hai ngày sau, tức là ngày 2 tháng 6, thông điệp của ông Chu đã tới, xác định là chính phủ Trung Hoa đã chấp nhận lời đề nghị tiếp một sứ giả của Hoa Kỳ. Thật khó mà diễn tả ra được hết cái cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi của tôi lúc ấy. Kissinger nói thêm. Khép cửa. Sao nó ăn khớp với nhau đến thế? Cùng ngày 31 tháng 5 1971, trong khi tòa Bạch Ốc nhận được tin tức từ Bắc Kinh, thì ông Kissinger đang mật đàm ở Paris. Lịch sử sẽ phải ghi nhận ngày này là ngày quan trọng nhất trong cuộc hòa đàm, vì nó đánh dấu bước ngoặt của chính sách Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam. Trong suốt thời gian hòa đàm bí mật, tất cả vấn đề, cả hai bên Bắc Việt và Hoa Kỳ đều rút quân khỏi miền Nam là vấn đề chính yếu và cũng là vấn đề sống còn của miền Nam. Trong cuộc họp với phái đoàn Bắc Việt ngày hôm ấy, ông Kissinger đã nhượng bộ về nguyên tắc căn bản này. Ngày 31 tháng 5, ông tới họp với ông Xuân Thủy ở căn nhà số 11 Rudati, vùng Choisy-le-Roi, ngoại ô của Paris, để đề nghị một kế hoạch hòa bình mới. Ông Kissinger tiết lộ rằng, dù Tổng thống Nixon vẫn hoài nghi và e ngại về kế hoạch Hoa Kỳ rút quân đơn phương này, nhưng sau cùng thì cũng đã đồng ý. Đề nghị này đánh dấu bước ngoặt của chính sách chúng ta về Việt Nam, vì chúng ta đã đề nghị điểm thứ nhất là đặt ra một ngày tháng cho việc rút quân. Chúng tôi đã bỏ đi đòi hỏi của chúng tôi về việc hai bên cùng rút và đồng ý như vậy chỉ với một điều kiện là Hà Nội không mang thêm quân vào các nước Đông Dương nữa. Ông nói tới bước ngoặt là vì từ đầu tới giờ lúc đó, như chính Nixon đã tuyên bố khi đem ra lập trường hòa đàm sau khi lên chức tổng thống. Chúng tôi đã gạt bỏ việc Hoa Kỳ triệt thoái đơn phương hoặc việc chấp nhận tại Paris những điều khoản che giấu một sự thua trận. Ngày 2 tháng 6, 1971, vừa nhận được thông điệp từ Bắc Kinh, Nixon liền mời ngay Kissinger vào phòng khách của Lincoln trong Bạch Cung uống một ly rượu thật mạnh và chúc mừng. Henry, chúng ta hãy nâng ly để chúc mừng không phải do cá nhân chúng ta, hay sự thành công của chúng ta, hay cho những chính sách của chính phủ để giúp chúng ta có bức điện tín này và có được đêm nay. Chúng ta hãy nâng ly để chúc mừng cho những thế hệ tương lai sẽ có được cơ may, sống trong hòa bình bởi những điều chúng ta đã làm. Bởi vậy cho nên, từ nỗi đắng cay và sự chia rẽ do cuộc chiến thất vọng này, chúng ta có thể là trỗi dậy với một niềm tin tưởng mới của toàn dân và tương lai đất nước chúng ta. Người sứ giả. ngày 27 tháng 4 1971 tại tòa Bạch Ốc có cuộc bàn bạc về việc ai sẽ là sứ giả đi Bắc Kinh. Thoạt đầu, Tổng thống Nixon đã tính chọn một người khác chứ không phải là Kissinger. Đây cũng sẽ dễ hiểu vì trong cuốn sách do tác giả Robert Dallet vừa mới xuất bản, Partner in Power, Nixon and Kissinger, có nói đến tương quan có tính cách ganh đua giữa hai người, và Nixon cũng không muốn cho Kissinger nổi quá. Thoạt đầu, Nixon muốn chọn ông George Bush, tức là cựu tổng thống Bush cha, làm sứ giả, nhưng Kissinger đã gạt phát đi. Tuyệt đối không được, ông ấy quá mềm yếu và không được tinh tế lắm. Hay là để ông Nelson Rockefeller vậy? Nixon hỏi, không, cũng không nên, vì ông ấy không có đủ tinh thần kỷ luật, mặc dầu cũng có thể được. Kissinger nhận xét về người chủ cũ và ân nhân của mình. Thật ra thì Nixon cũng không ưa gì Rockefeller là đối thủ cũ của mình, nên ông đã đồng ý với Kissinger và cho rằng Rockefeller hay thất thường, như vậy thì còn ai nữa. Kissinger bèn khôn khéo nối kết việc gửi sứ giả đi Bắc Kinh với việc kết thúc chiến tranh Việt Nam để dụ Nixon. Thưa Tổng thống, trước đây tôi không nói ra điều này, nhưng nếu chúng ta làm được chuyện này, chúng ta có thể kết thúc cả vấn đề Việt Nam trong năm nay. Thế là trúng tủ rồi, và Kissinger được một cơ hội thật hiếm để trở nên nhà ngoại giao nổi tiếng. Ông hăm hở tìm mọi cách để Bắc Kinh sớm chính thức xác nhận chuyến viếng thăm của Tổng thống Nixon, để còn đi Bắc Kinh sắp xếp. Được chọn đi Bắc Kinh, Kissinger vui vẻ quá sức. Cuộc du hành được quyết định vào từ ngày 9 đến 11 tháng 7, 1971, để đánh lạc hướng báo chí. Trước khi lẻn đi Bắc Kinh, ông lại bay vào Sài Gòn. Lý do chính thức là để thăm viếng Tổng thống Thiệu, thực ra là để vận động chính thức cuộc bầu cử sắp tới sẽ thay ông Thiệu. Tại Sài Gòn, lúc ấy việc chuẩn bị bầu Tổng thống đang gặp khó khăn giữa các ứng cử viên. Tốt đẹp nhất cho Kissinger là nếu ông Thiệu thất cử kỳ này là xong chuyện, khỏi phải mật đàm về giải pháp chính trị. Bởi vậy, Kissinger đã phải gặp đủ mặt những chính trị gia ở Sài Gòn, kể cả tướng Dương Văn Minh, nhưng kết quả là ông Thiệu cứ tranh cử dù là độc diễn. Trong chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên này, ta tạm gọi là Bắc Kinh 1, dù mục đích chỉ là để sắp xếp cho chuyến đi của Nixon, Kissinger lại làm thêm việc là thông báo cho Bắc Kinh nhượng bộ ở Paris ngày 31 tháng 5 1971. Đây là cơ hội tốt để ông rỉ tai cho Chu Ân Lai, biết lập trường thực sự của ông. Nhờ cậy Trung Hoa giúp đỡ, ông tiết lộ với họ Chu hai điểm. Thứ nhất, chúng tôi sẽ rút quân đơn phương. 27 năm sau khi miền Nam sụp đổ, ngày 28 tháng 2, 2002, tờ New York Times tiết lộ một sự kiện động trời. Biên bản buổi họp giữa Chu Ân Lai và Kissinger ngày 9 tháng 7, 1971, ghi nhận Kissinger đích thân nói cho họ Chu biết, thương thuyết hay không thương thuyết với Bắc Việt, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ rút quân đơn phương. Khi được hỏi về chuyện này, ông Stanley Carnot, một sử gia có tiếng về Việt Nam, đã nói, đơn phương là điểm chủ yếu và đó là điều mới mẻ đối với tôi. Ông Carnot kết luận rằng, lập trường trước sau của Hoa Kỳ về việc rút quân vẫn là cả hai bên đều phải rút. Mới đây, lại có những tài liệu giải mật về chuyến đi này. Trong buổi họp ngày 9 tháng 7, 1971 với Chu Ân Lai, Kissinger nói rất rõ ràng, thay mặt Tổng thống Nixon, tôi muốn thông báo với sức trịnh trọng để Thủ tướng hay rằng, trước hết, chúng tôi sẵn sàng rút quân hoàn toàn qua Đông Dương và ấn định ngày giờ rút, nếu có một cuộc ngưng bắn và phóng thích tù binh của chúng tôi, gạch dưới là do tác giả. Thứ đến, chúng tôi sẽ để mặc cho tình hình chính trị ở Nam Việt Nam diễn biến và để cho người Việt tự giải quyết với nhau. Kissinger còn đảm bảo với họ Chu rằng, chúng tôi sẽ không tái nhập Việt Nam và sẽ tôn trọng cái tiến trình chính trị. Ông luôn nói tới một tiến trình lịch sử hay diễn biến chính trị, tất cả đều chỉ có một ý nghĩ là bắn tin cho đối tác biết rằng, cứ để cho việc gì phải đến thì nó sẽ đến, tức là chính phủ miền Nam sẽ bị gạt đi. Thứ hai, chúng tôi chỉ cần một thời gian chuyển tiếp. Nhưng tiến trình chính trị ấy đòi hỏi một thời gian coi cho được. Bởi vậy, ngay hôm sau, ngày 10 tháng 7, ông minh xác với ông Chu, điều chúng tôi cần là một khoảng thời gian chuyển tiếp giữa sự rút quân và diễn biến chính trị. Không phải là để chúng tôi có thể trở lại, nhưng là để cho dân tộc Việt Nam và các nơi khác ở Đông Dương tự quyết định lấy số phận của mình. Tôi đã nói với Thủ tướng ngày hôm qua, và tôi muốn nhắc lại rằng, nếu sau khi quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn mà các dân tộc Đông Dương thay đổi chính quyền của họ, chúng tôi sẽ không can thiệp. Ông Kissinger luôn luôn chối rằng ông chỉ sắp xếp với Hà Nội một khoảng thời gian coi cho được. giữa việc Mỹ rút hết quân và việc miền Nam sụp đổ. Như vậy là bây giờ thì lịch sử đã có đầy đủ bằng chứng là ông đã nói dối. Trong phiên họp ngày hôm trước, ông còn cố gắng thuyết phục họ Chu. Lập trường của chúng tôi là không duy trì một chính quyền nào ở miền Nam, và nếu chính quyền Nam Việt Nam không được nhiều người ưa thích như ông nghĩ thì sự rút quân càng nhanh bao nhiêu, chính quyền ấy càng bị lật đổ mau lẹ bấy nhiêu, và nếu nó bị lật đổ sau khi quân đội chúng tôi rút đi thì chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Từ Bắc Kinh về, Kissinger báo cáo chuyến du hành cho Nixon. Hậu quả, đối với cuộc chiến Việt Nam có thể rất sâu xa. Khi tôi từ giã, ông Chu đã chúc tôi mọi sự tốt lành trong việc hòa đàm. Mặc dầu tôi không tin rằng các lãnh đạo Trung Hoa có thể hay sẽ làm được gì nhiều để giúp đỡ trực tiếp, chuyến đi của tôi sẽ là một thất bại lớn cho Hà Nội. Nixon hết sức vui mừng. Ngày 15 tháng 7, Tổng thống Nixon đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi ông lên đài NBC ở Burbank, California tuyên bố sẽ đi thăm viếng Trung Hoa vào đầu năm tới, đồng thời bật mí về chuyến đi Bắc Kinh bí mật của Kissinger để thảo luận về cuộc viếng thăm này. Tuyên bố xong, Tổng thống và đoàn tùy tùng kéo nhau tới nhà hàng lịch sử ở Perino để ăn mừng sự kiện lịch sử. Nixon gọi loại rượu Pháp thượng hàng mà ông rất ưa thích, chai Chateau Lafite Rocio 1957 để ăn mừng. Mọi người nâng ly chúc tụng, đây là ngày oanh liệt của cả hai chính trị gia. Khi nghe tin này, ông Thiệu hết sức lo âu. Vào tháng sau, khi chúng tôi gặp ông lần đầu tại Dinh Độc Lập, ông đã hỏi ngay, ông là giáo sư ở Mỹ, theo ông thì người Mỹ đang làm trò gì? Tôi trả lời, tôi nghĩ họ đang bỏ rơi mình rồi. Tôi đề nghị là Việt Nam Cộng Hòa phải sớm mang ra sáng kiến hòa bình để tránh bị cuốn đi theo chiều gió lốc của chính sách Hoa Kỳ. Làm thế nào để buông tay ông Thiệu cho êm thấm? Như vậy, tới thời điểm này, Hoa Kỳ đã bằng lòng nhượng bộ, chấp nhận sẽ rút quân đơn phương và sẽ ấn định ngày giờ để rút. Tuy nhiên, việc ấn định ngày giờ để rút cũng chưa rõ ràng và Hà Nội chưa chấp nhận. Tại mật đàm Paris, ông Xuân Thủy vẫn đòi Hoa Kỳ phải chỉ định rõ ràng một hạn chót là bao lâu để rút hết quân, và hạn chót này không có liên hệ gì tới bất cứ khía cạnh nào khác của cuộc đàm phán. Ok, chúng tôi sẽ rút hết quân trong vòng 9 tháng. Chỉ một tháng sau khi ăn mừng tin vui từ Bắc Kinh, cánh cửa vào Sài Gòn lại đóng thêm một đất nữa. Ngày 16 tháng 8 1971, Kissinger bí mật đưa ra một đề nghị mới về hòa bình. Trong hồi ký, ông chỉ nói lơ mơ về cuộc họp này, không đả động gì tới vụ 9 tháng. Nhưng chúng tôi đã tìm ra được chứng cớ trong một tài liệu ít người để ý. Tổng thống Nixon hàng năm phải báo cáo cho Quốc hội về lĩnh vực ngoại giao. Chính ông đã tiết lộ rằng ngày hôm ấy, ông Kissinger đã đề nghị như để đáp lại sự lo ngại của ông Xuân Thủy. Triệt thoái toàn bộ quân đội Mỹ và đồng minh trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký hiệp định. Bởi vậy, nếu chịu ký hiệp định vào ngày 1 tháng 11 1971, thì ngày chót để rút hết toàn bộ là ngày 1 tháng 8 năm 1972. Như vậy, ta thấy lẽ ra hiệp định Paris được kết thúc vào ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa năm 1971, chứ không phải tháng 1 1973. Rút quân từ 9 tháng giảm xuống 7 tháng. Nhưng giảm xuống 9 tháng cũng chưa đủ. Theo Tổng thống Nixon thì tại cuộc họp ngày 13 tháng 9, 1971, Hà Nội đã bác bỏ đề nghị của chúng ta vì hai lý do. Thứ nhất, thời gian 9 tháng là quá lâu và Hoa Kỳ không định nghĩa rõ thế nào là rút đi toàn bộ. Và thứ hai, họ cho nguyên tắc giải quyết vấn đề chính trị là chưa đầy đủ. Bởi vậy, ngày 11 tháng 10, 1971, theo chỉ thị của ông Kissinger, tướng Fenton Walker đem ra một đề nghị mới. Theo đó, thời gian rút quân được giảm từ 9 xuống 7 tháng và việc rút quân được định nghĩa chi tiết hơn. Nếu hai bên ký một lời tuyên bố trên nguyên tắc vào ngày 1 tháng 12, 1971, thì tất cả quân đội Hoa Kỳ và đồng minh, trừ một số nhỏ cần thiết cho những công tác kỹ thuật và tiếp liệu, sẽ rút hết vào ngày 1 tháng 7, 1972. Từ 7 tháng xuống 6 tháng, trước chuyến thăm viếng Bắc Kinh, Tổng thống Nixon tuyên bố một đề nghị hòa bình mới. Điểm quan trọng của đề nghị này là thời gian rút quân của Hoa Kỳ được ấn định là 6 tháng. Đâu có ai biết là từng bước âm thầm, Hoa Kỳ đã quyết định rút quân đơn phương, rồi đặt ra thời hạn là 9 tháng, sau đó rút xuống 7 tháng, và bây giờ là 6 tháng. Giảm xuống thành 4 tháng. Ngày 8 tháng 5 1972, trước khi đi họp thượng đỉnh ở Moscow, Tổng thống Nixon lại lên TV đưa ra một đề nghị mới. Quân lực Hoa Kỳ sẽ rút khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 4 tháng và chỉ với hai điều kiện, đó là ngưng bắn và trao trả tù binh. Sau cùng là 2 tháng. Ngày 8 tháng 10 1972 là ngày lịch sử của mật đàm xin xem chương sau. Trong buổi họp mật ở Paris, ông Lê Đức Thọ đề nghị một thời gian là 2 tháng, như vậy là dung hòa, 4 tháng chia đôi là 2 tháng. Ông Kissinger liền vui vẻ chấp nhận ngay, tới đây thì vấn đề căn bản về rút quân coi như đã được giải quyết hoàn toàn. Vận động với ông Chu Ân Lai, Tổng thống Nixon hết sức tự hào về chuyến viếng thăm Trung Hoa của ông bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 đến tháng 2 1972, một tuần lễ mà ông gọi là tuần lễ thay đổi cục diện thế giới. Đối với miền Nam thì thay đổi thật, vì trong dịp này ông Nixon đã nói với ông Chu Ân Lai, nếu tôi ngồi đối diện với bất cứ ai là nhà lãnh đạo của Bắc Việt, và nếu hai bên có thể thỏa hiệp ngưng bắn và hoàn trả các tù binh chiến tranh của chúng tôi, thì tất cả quân đội Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày ấy. Như vậy, rõ ràng là Nixon đã tiết lộ ông sẵn sàng rút quân khỏi Việt Nam chỉ cốt đổi lấy việc trao trả tù binh và một cuộc ngưng bắn. Và ông chỉ viết có vậy, nhưng những điều gì mà Nixon không viết trong hồi ký về cuộc họp này thì rút cuộc cũng đã lộ ra hết. Chúng tôi sẽ không để lại một cái đuôi nào ở Việt Nam. Theo tài liệu mới giải mật, thì trong buổi họp làm việc đầu tiên với phía Trung Hoa tại Bắc Kinh ngày 22 tháng 2, 1972, Tổng thống Nixon đã nói thẳng thừng về ý định của ông là rút quân hoàn toàn khỏi Việt Nam mà không để lại một cái đuôi, là lực lượng tàn dư. Chúng tôi đã tự nguyện rút hết quân mà không để lại cái đuôi nào, như lời ông Thủ tướng đã nói, và chúng ta sẽ có ngưng bắn trên toàn cõi Đông Dương, miễn là chúng tôi lấy lại được tù binh, sau đó chúng tôi sẽ để cho dân chúng ở đó tự mình quyết định lấy mọi việc. Trường hợp ở Đại Hàn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng như ở Âu Châu, sau Thế chiến thứ nhì, sau bao nhiêu chục năm và cho tới ngày nay, Hoa Kỳ vẫn đóng lại một lực lượng tượng trưng. Tổng thống Thiệu cũng luôn hy vọng, sau cùng thì Mỹ sẽ để lại một lực lượng nhỏ giống như ở Đại Hàn, và chính tướng Creighton Abrams, tư lệnh quân lực Mỹ ở Việt Nam cũng luôn nói sẽ có một Residual Force đóng tại miền Nam khoảng 25.000 người, cộng với số nhân viên tiếp vận. Sau này, tướng Abrams đã phải phàn nàn về việc Hoa Kỳ đã bỏ đi lập trường từ bao nhiêu năm như vậy. Trong buổi họp, Tổng thống Nixon than phiền về việc Bắc Việt cứ khăng khăng đòi chúng tôi giải quyết những vấn đề quân sự, mà còn muốn chúng tôi phải áp đặt một tương lai chính trị bằng cách triệt bỏ chính quyền hiện tại và áp đặt một chính quyền cho họ lựa chọn. Điều này chúng tôi không thể làm được, vì vừa rút quân vừa thông đồng với phía địch để lật đổ một đồng minh, thì từ nay không quốc gia nào sẽ tin cậy Hoa Kỳ nữa. Rồi dường như muốn nhắn nhủ Hà Nội, Nixon thêm, chúng tôi sẽ không ra đi mà không có một hiệp định, phải có một hiệp định thì mới có thể ra đi trong danh dự. Tôi đang gỡ bỏ cái nhức nhối này đi. Bây giờ việc Hoa Kỳ giao hảo với Trung Hoa mới là chính yếu, và Việt Nam sẽ trở thành một chướng ngại vật trong cuộc giao hảo. Nixon cam đoan với ông Chu. Nixon lại còn đổ cho tiền nhiệm của ông, Tổng thống Johnson là người đã mang quân vào Việt Nam, còn ông Nixon mới là người rút quân đi. Chúng ta có thể rất thành thật trong buổi nói chuyện này. Tôi muốn cam đoan với Thủ tướng rằng tôi đang gỡ bỏ cái nhức nhối này đi, nhanh chóng nhất như một người ở địa vị tôi có thể làm được. Vị tiền nhiệm của tôi gửi 500.000 quân sang Việt Nam. Tôi đã rút đi 500.000 quân. Tôi sẽ chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Về điểm này tôi có thể nói chắc chắn với ngài như vậy. Đúng là chỉ còn vấn đề thời gian để rút nốt số quân còn lại, với điều kiện duy nhất là Hà Nội phải ký một hiệp ước. Nixon nói, tất cả những điều chúng ta đang nói thật ra chỉ làm sao để có thể giúp cho tiến trình mau lẹ hơn, không phải bằng cách chúng tôi hấp tấp rút quân mà bằng một hiệp định. Đó là những chuyện đã xảy ra tại Bắc Kinh, nhưng về tới Washington, Tổng thống Nixon lại tiếp tục trấn an ông Thiệu, đã không có thỏa thuận bí mật nào tại Bắc Kinh. Xin xem chương 14. Vận động với Gromyko. Chiến lược mới của Hoa Kỳ gồm 3 mũi: hòa hoãn với Liên Xô, khai thác những mâu thuẫn Trung Xô và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Như vậy, đang khi lôi kéo Trung Hoa vào một quan hệ có tính cách xây dựng và rút lui khỏi chiến trường Việt Nam, Nixon cũng muốn nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô để thuyết phục Bắc Việt. Vào dịp lễ Phục sinh, giữa lúc có cuộc tấn công mùa xuân Easter Offensive ở miền Nam, thì Tổng thống Nixon cử ông Kissinger bí mật sang Moscow. Nixon đã chỉ thị Kissinger đòi cho bằng được một sự thỏa hiệp với Brezhnev về Việt Nam như một điều kiện tiên quyết để thảo luận về bất cứ vấn đề gì. Trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, sẽ không có thỏa ước nào cho đến khi Moscow thuyết phục được Bắc Việt chấm dứt chiến tranh bằng thương thuyết. Lệnh là như vậy, nhưng Kissinger lại xin xỏ trong các cuộc hội đàm mật với Brezhnev tại Dom ở Priomor, nhà chính khách. và chính phủ trên đồi Lenin nhìn xuống sông Moscow, Kissinger lại không cứng rắn như chỉ thị của Tổng thống, mà lại nhờ cậy Nga Xô đề nghị với Bắc Việt một loạt nhượng bộ của Hoa Kỳ, sau này sẽ trở thành căn bản của Hiệp định Paris vào tháng Giêng 1973. Kissinger nói với Prince Newland, Hoa Kỳ bằng lòng chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại chỗ để đổi lấy việc Bắc Việt rút quân, nhưng chỉ rút những lực lượng vừa mới xâm nhập vào miền Nam kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 31 tháng 3. Còn những lực lượng nào đã xâm nhập vào Nam trước cuộc tấn công ước lượng khoảng 200.000 người sẽ có thể ở lại. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đã minh thị thỏa thuận cho quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam, vì trước đó Hoa Kỳ chỉ nói tới đồng ý là Mỹ sẽ rút quân đơn phương chứ chưa nói rõ là quân đội Bắc Việt được quyền đóng lại. Thí dụ như cho tới 3 tháng trước đó, ngày 25 tháng 1, trong kế hoạch 8 điểm trước khi đi Bắc Kinh, Tổng thống Nixon vẫn còn dùng lời lẽ mơ hồ nói về việc rút quân. Hoa Kỳ kêu gọi các lực lượng ngoại nhập hay là nước ngoài rút khỏi Đông Dương. Từ ngữ ngoại nhập tuy là mơ hồ, nhưng nó cũng có thể được giải thích là bao gồm cả quân đội Bắc Việt, nghĩa là từ bên ngoài xâm lăng vào miền Nam Việt Nam. Ngày 24 tháng 4, 1972, đến ngày 21 tháng 4, 1972, Kissinger có nói thêm với Prince Neil, chúng tôi có hai mục tiêu, thứ nhất là thể hiện một cuộc rút quân toàn bộ trong danh dự, thứ hai là để đặt một khoảng thời gian nữa giữa việc rút quân và tiến trình chính trị sau đó. Như vậy, Hoa Kỳ lại gửi một thông điệp dứt khoát cho Hà Nội, lần này là qua ngã Moscow. Sau chuyến đi này, Kissinger tháp tùng Nixon tới dự hội nghị thượng đỉnh ở Moscow. Trong việc này, Kissinger tỏ ra rất cởi mở, sẽ triển khai sau khi Mỹ rút quân. Ông hay thích dùng cụm từ tiến trình lịch sử hay diễn biến với ý nghĩa là để mặc cho người Việt Nam tự thương thảo với nhau theo nguyên tắc dân tộc tự quyết, không có sự can thiệp của Mỹ. Mời độc giả theo dõi tài liệu mới giải mật về cuộc đàm thoại giữa Kissinger và Ngoại trưởng Liên Xô Andrei Gromyko. Ông Kissinger, người Việt miền Bắc là một dân tộc anh hùng và về bản thân rất quyến rũ. Mặt khác, họ không muốn tin vào một tiến trình lịch sử. Họ muốn coi việc đều được viết ra trên giấy trắng mực đen và ngay bây giờ. Tôi nghĩ rằng sự diễn tiến tình hình còn quan trọng hơn là những thỏa hiệp. Nếu Bắc Việt khôn ngoan, tôi xin nói thành thật, thì bây giờ họ đã nên thỏa hiệp với chúng tôi và đừng tranh cãi từng chi tiết làm gì nữa. Bởi vì một năm sau khi thỏa hiệp sẽ có một tình huống mới, một thực tế mới. Nếu họ không muốn sự thỏa hiệp toàn diện, chúng ta hãy cứ thỏa hiệp về một cuộc ngưng bắn, thỏa thuận về cuộc trao đổi tù binh, và chúng tôi sẽ rút hết quân để cho họ thương thảo với niềm về miền Nam một giải pháp chính trị. Khi đó, chúng tôi sẽ cam đoan, ngoại trừ về kinh viện và quân viện, sẽ không nhúng tay vào nữa. Chúng tôi sẽ giữ thái độ trung lập trong tiến trình lịch sử. Gromyko, đôi lúc cảm tưởng của tôi sau khi nghe Tổng thống và Tiến sĩ Kissinger trình bày về lập trường chính thức của Hoa Kỳ mà không thể để cho Việt Nam rơi vào tay một chính quyền, cộng sản hay xã hội chủ nghĩa, điều này là một cái bóng che mờ những lời tuyên bố của các ngài. Vậy bây giờ, phải có sự quan tâm chủ yếu của các ngài và ngài chỉ là về tính chất của một chính quyền hay không? Kissinger, đó là một câu hỏi hay, được đặt ra bởi những con người biết suy luận. Đúng là suy luận. Kissinger, đó là một câu hỏi hay, được đặt ra bởi những người biết suy luận. Điều mà Kissinger muốn nhắn gửi Hà Nội đã rõ ràng, không bảo đảm nhưng cũng không loại trừ một cuộc chiến thắng của Hà Nội. Đạo diễn những bước để quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn. Cũng theo tài liệu mới giải mật, khi đi Moscow về, trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 1972, Kissinger lại đi Bắc Kinh để gặp Chu Ân Lai để nói rõ hơn về chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 1972, chỉ cần một thời gian vừa đủ, ông Kissinger nói với ông Chu, tôi tin rằng nếu có một khoảng thời gian vừa đủ giữa chúng tôi, rút quân và những gì xảy ra sau đó thì vấn đề gần như chắc chắn có thể khoanh gọn như chuyện nội bộ của Đông Dương. Điều quan trọng là phải có một khoảng thời gian hợp lý giữa thỏa hiệp ngưng bắn và một cơ hội hữu lý để thương thảo chính trị. Lý luận của tôi là chúng tôi muốn đặt ra một khoảng thời gian giữa kết cuộc quân sự và kết luận cuộc chính trị. Không ai có thể tưởng tượng được rằng lịch sử sẽ kết thúc ở bán đảo Đông Dương với chỉ một cuộc ngưng bắn. Ngày 22 tháng 6, 1972, ba bước đi. Ngày hôm sau, để đánh tan mọi nghi ngờ, Kissinger đã phát thảo một kịch bản theo đó Bắc Việt có thể toàn thắng, mặc dầu Hoa Kỳ không thể tự mình làm cho điều ấy xảy ra như ông nói không úp mở. Được giải mật ngày 26 tháng 5, 2006, nếu do kết quả của diễn biến lịch sử mà chuyện đó xảy ra trong một khoảng thời gian, thì nếu chúng tôi sống được với một chính quyền cộng sản ở Trung Quốc, chúng tôi cũng có thể chấp nhận như thế đó ở Đông Dương. Ông cũng nhắn qua ông Chu rằng, Hoa Kỳ luôn tôn trọng Hà Nội như một thực thể không thường trực và có thể là một thực thể mạnh nhất trong vùng, ông thêm. Và chúng tôi không có ý tiêu diệt hay thậm chí đánh bại họ. Khi ông Chu hỏi vặn thêm cho rõ hơn, Kissinger thừa nhận rằng Mỹ có thể chấp nhận để Bắc Việt chiến thắng nếu điều này xảy ra một thời gian khá lâu sau khi Mỹ đã rút quân. Nếu nội chiến xảy ra một tháng sau khi có hiệp ước hòa bình để Mỹ rút quân và trao đổi tù binh, thì Hoa Thịnh đốn có lẽ sẽ coi đó là một mưu, những cái mẹo vặt và sẽ quay trở lại. Mặt khác, nếu Bắc Việt nghiêm chỉnh thương thảo với Nam Việt Nam và nếu sau một thời gian lâu dài, chuyện đó xảy ra sau khi chúng tôi đã không còn gian dự gì nữa, thì theo xét đoán của cá nhân tôi, có rất ít khả năng chúng tôi sẽ quay trở lại. Rất ít khả năng. Như vậy, kịch bản này có 3 giai đoạn. Ký kết một hiệp định để Hoa Kỳ triệt thoái trong danh dự. Tôn trọng một khoảng thời gian giữa triệt thoái và sự sụp đổ sẽ xảy ra, thời gian này phải coi cho được chứ không phải là một tháng, theo lời của tác giả, và sau đó Mỹ có thể chấp nhận một chính quyền cộng sản ở Sài Gòn. Cứ đổ cho miền Nam bất lực là xong chuyện. Tài liệu mới nhất được giải mật vào tháng 6, 2006 cho ta thấy phần nào cách thức của Kissinger đã dùng để thuyết phục Nixon vào mạng chót trong thời gian mật đàm. Mời độc giả theo dõi cuộc đàm luận tính toán giữa hai người tại Tòa Bạch Ốc ngày 3 tháng 8, 1972, có ghi âm, xem bản in lại trong chương này. Nixon, nghe không rõ các giọng nói trùng nhau, cần phải có nếu chúng ta có thể có những bảo đảm rằng họ hay là anh ấy. Xét về tiến trình chính sách ngoại giao, mặc dầu tôi muốn nói, anh phải... Henry, anh cũng phải biết rằng thắng cử là vô cùng quan trọng. Nó vô cùng quan trọng năm nay, nhưng liệu chúng ta có được một chính sách ngoại giao vững vàng một năm hay hai năm kể từ bây giờ Bắc Việt nuốt trọn Việt Nam? Đó là đích thực là vấn đề. Kissinger, nếu một hay hai năm kể từ bây giờ mà Bắc Việt nuốt trọn Nam Việt, chúng ta vẫn có một chính sách ngoại giao vững vàng, và nếu điều đó như là hậu quả của sự bất lực của miền Nam. Nếu bây giờ mà chúng ta bán đứng miền Nam, thí dụ như trong chỉ có 3 tháng, 4 tháng. Kissinger. Nếu một hay hai năm kể từ bây giờ mà Bắc Việt nuốt trọn Nam Việt, chúng ta vẫn có một chính sách ngoại giao vững vàng nếu điều đó xem như là hậu quả của sự bất lực của miền Nam. Nếu bây giờ mà chúng ta bán đứng miền Nam, ví dụ như trong chỉ có 3-4 tháng mà chúng ta đẩy ông Thiệu xuống cho chính bàn tay của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng cả đến ngay bọn Tàu cũng không ưa như thế. Tôi muốn nói rằng tuy ngoài miệng họ vẫn nói là họ thích như thế. Nixon, nhưng họ sẽ lo ngại. Kissinger, ai cũng sẽ lo ngại điều đó. Và đối nội thì về lâu về dài, cái đó không có lợi cho mình, bởi vì đối thủ của chúng ta sẽ nói rằng lẽ ra chúng ta phải làm chuyện đó từ 3 năm trước. Nixon. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra một công thức nào đó để làm cho yên bề mọi chuyện trong 1 hay 2 năm. Sau đó thì 1 năm sau, thưa Tổng thống, việc Việt Nam sẽ là một bãi hoang. Nếu chúng ta kết thúc được, ví dụ, trong tháng 10 này thì đến tháng 1, 1974, chẳng ai cần đếch gì nữa. Xin lỗi độc giả, nhưng phải dịch như vậy mới đúng tinh thần của câu nói. Chúng ta hãy hoàn toàn sắc máu trong chuyện này nếu đứng trên quan điểm trò chơi của chúng ta với Nga và Tàu mà xét vấn đề trên quan điểm của mọi quan điểm. Chúng ta phải tìm ra một công thức nào đó để làm cho yên bề mọi chuyện trong 1 hay 2, 3, 5, 6 đó, thì chẳng ai cần đếch gì nữa. Vì sao? Lúc ấy Việt Nam sẽ chỉ còn là một bãi hoang. Thảo nào, một ngày sau khi lên đường, và sau khi ký tắt vào bản hiệp định Paris về tới Washington, đồng lý văn phòng tổng thống là ông John Ehrlichman được Kissinger đứng trước cửa văn phòng của Lincoln trong tòa Bạch Cung nên có hỏi: theo ông, miền Nam Việt Nam có thể còn tồn tại được bao lâu nữa? Tôi nghĩ rằng nếu họ may mắn thì được 1 năm rưỡi, Kissinger đáp. 4 năm sau lúc Hà Mạ, Kissinger vẫn còn ngang nhiên viết trong hồi ký, có thể là vì lúc ấy tất cả mọi chuyện còn đang ém nhẹm, chưa có gì được săn sóc, chưa có gì được giải mật. Chúng tôi đã đi tìm không phải chỉ một khoảng thời gian trước khi sụp đổ, nhưng một nền hòa bình lâu dài và danh dự.